Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1330, chương 1329 Linh Hào Người Bệnh 101. Chương 1329 Linh Hào Người Bệnh 101. Cứ việc còn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng chỉ cần dính dáng đến lầu 3, liền không thể không hoài nghi hay không cùng phòng cách ly có quan hệ, như vậy nhất định phải phòng bị Triệu Thuần Phỉ có hay không chạy ra, bình thường tới nói. Không nên có người đem Triệu Thuần Phỉ thả ra, nhưng những người đó không phải nàng sở trưởng quan. Hơn nữa nàng không thể tiến vào phòng cách ly, cũng không thích hợp vẫn luôn đãi ở phòng cách ly ngoài cửa, người bình thường theo thời gian trôi qua thực dễ dàng tâm sinh chậm trễ. Một khi chậm trễ, liền cho Triệu Thuần Phỉ cơ hội, cho nên không bài trừ Triệu Thuần Phỉ chạy ra khả năng, mặc kệ cái này khả năng tính có bao nhiêu thấp. Dù sao nàng giải độc hoàn đủ dùng, không cần thiết ở ngay lúc này tiết kiệm, ăn giải độc hoàn lúc sau. Hai người liền lặng lặng mà ngồi, chờ đợi khả năng xuất hiện không biết động tĩnh. Không trong chốc lát, thịch thịch thịch tiếng bước chân liền từ thang lầu phương hướng truyền đến. Thực mau hai người thấy được Bộc Dương Định Hoa chạy như bay mà ra thân ảnh. Bộc Dương Định Hoa xuống lầu lúc sau, mọi nơi nhìn xung quanh, nhìn như là ở tìm ai, khắp nơi nhìn một vòng. Hắn ánh mắt rốt cuộc thấy được Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Trước mắt hắn sáng ngời, phảng phất là thấy được hy vọng, hắn bước nhanh hướng tới Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh chạy tới. Không đợi thở hổn hển đều, liền nói: Triệu Thuần Phỉ chạy ra, các ngươi mau đem nàng chào trở về. Đối với kết quả này, Hạ Tịch đã có điều đoán trước, lúc này biểu tình bình tĩnh, một chút cũng không có giật mình, nàng hỏi: Êm đẹp nàng như thế nào sẽ chạy ra? Bộc Dương Định Hoa sắc mặt cứng đờ, nhưng theo sau đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Triệu Thuần Phỉ trên người. Cái kia tiện nhân dùng trong bụng hài tử uy hiếp ta, ta không có biện pháp, chỉ có thể nghe nàng. Mặt khác bảo an đều không ở. Hạ Tịch đánh gãy Bộc Dương Định Hoa nói, lại hỏi một câu. Bộc Dương Định Hoa nói, nàng cũng không như thế nào tin tưởng, ít nhất ở hai từ chuyện này thượng, tuyệt đối là nói dối, nàng chính mình có mắt, tự nhiên nhìn ra được tới. Bộc Dương Định Hoa căn bản không để bụng Triệu Thuần Phỉ hài tử. Thậm chí ở Bộc Dương Định Hoa trong lòng, đứa nhỏ này chính là trói buộc, hắn đều không hy vọng hài tử có thể sinh hạ tới. Lại sao có thể dùng hài tử uy hiếp đến hắn? Bộc Dương Định Hoa sửng sốt, sau đó mới gật đầu. Bọn họ đều đi ra ngoài có việc, nàng cảm nhiễm ngươi. Hạ Tịch lại không nhanh không chậm hỏi ra như vậy một vấn đề. Bộc Dương Định Hoa sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhưng là hắn không có phủ nhận, chỉ là hỏi: ngươi làm sao thấy được? Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, ngươi từ trên lầu chạy xuống tới thời điểm, chính là một bộ muốn giết người thần sắc. Nếu ngươi không có bị cảm nhiễm, không đến mức kích động như vậy. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều cảm giác Bộc Dương Định Hoa đối Triệu Thuần Phỉ không có bao sâu cảm tình, nhưng tốt xấu phu thê một hồi, không đến mức vô duyên vô cớ sinh ra trì đối phương vào chỗ chết ý niệm. Cùng lý, Triệu Thuần Phỉ cũng sẽ không vô duyên vô cớ cảm nhiễm Bộc Dương Định Hoa. Nếu Triệu Thuần Phỉ ngay từ đầu liền muốn cho Bộc Dương Định Hoa chết, như vậy ở thân phận của nàng còn không có bị vạch trần phía trước, có rất nhiều cơ hội, nhưng nàng vẫn luôn không có làm như vậy. Hiển nhiên cảm nhiễm Bộc Dương Định Hoa quyết định là lần này mới có, lấy Triệu Thuần Phỉ ngốc nghếch trình độ, thậm chí nguyện ý cấp Bộc Dương Định Hoa sinh hài tử. Nếu không phải đặc biệt nghiêm trọng vấn đề, nàng sẽ không bỏ được cảm nhiễm Bộc Dương Định Hoa. Ân, cẩn thận ngẫm lại, đại khái cũng chỉ có hài tử sự tình mới có thể làm Triệu Thuần Phỉ nhận rõ Bộc Dương Định Hoa làm người. Ngươi nếu biết ta bị cảm nhiễm, còn không chạy nhanh giúp ta đem nàng tìm ra. Bộc Dương Định Hoa đối Hạ Tịch kia chậm gì gì thái độ rất bất mãn. Này đều khi nào, ngươi còn rong rong dài dài, nàng chạy ra nhất định sẽ cảm nhiễm mọi người, đến lúc đó ngươi cũng xong rồi. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.